không yêu lúc sau, chương 51, chương 20-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Miêu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át của thằng bé, mái tóc nhọn của thằng bé còn dính hơi nước, trong lòng dịu dàng rung động, đúng vậy, Bình Bình thích không? Thích à? Bình Bình không do dự nói lớn tiếng. Tại sao lại thích? Chà, Bình Bình đem khăn tắm quàng lên trên vai. Con không nói được, nhưng dù sao con cũng cảm thấy rất vui vẻ. Thằng bé dính vào cô. Mẹ, Giang Thành là quê hương của mẹ và bà ngoại, đúng không ạ? Đúng vậy. Vậy tại sao năm đó mẹ phải rời đi ạ? Con cảm thấy Giang Thành rất tốt. Viên Miêu không biết trả lời làm sao. Năm đó, có chút chuyện, nên liền rời đi. Dù sao đây cũng là chuyện của người lớn. Bình Bình không quan tâm. Xem biểu diễn ảo thuật trên TV, dùng khăn lông và ngón tay trỏ để chơi. Viên Miêu nhìn gò má thằng bé có 10 phần giống với gò má của Chư Nhất Hành. Bình Bình, dạ, ánh mắt của Bình Bình còn đang nhìn khăn tắm. Nếu như có một ngày, có người nói với con, mẹ là mẹ ruột của con. Bình Bình cất khăn tắm, nghiêng đầu. Cái gì, mẹ là mẹ ruột của con? Viên Miêu vội vàng cười một tiếng. Không sao, Bình Bình dính vào người cô. Mẹ chính là mẹ ruột của con. Viên Miêu ôm thằng bé, câu hỏi kế tiếp cũng không nói ra. Lúc Lôi Diệp về nhìn thấy cảnh này, bà cười nói. Sáng sớm, hai người làm gì vậy? Viên Miêu nói, Bình Bình nói, thằng bé thích Giang Thành. Ồ, Lôi Diệp liếc nhìn Bình Bình. Phải không, thật đúng là người một nhà mà. Bình Bình, cháu biết đây vốn là nhà của chúng ta mà. Bình Bình vâng một tiếng, nói lớn. Con thích nơi này, ánh mặt trời buổi sáng, xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Viên Miêu cảm thấy, mọi thứ đều vô cùng tốt. Tằng Nhược An gọi điện thoại cho cô vào giờ nghỉ giữa trưa, Viên Miêu nói, cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Tằng Nhược An nói, vậy lúc nào em trở về? Viên Miêu nói, tôi chưa biết, phải đợi mọi thứ ổn định đã. Quả thật cô không muốn trở về. Đúng rồi, Nhược An, cho tôi số thẻ của anh. Làm gì, tôi trả tiền thuê phòng cho anh. Anh đã nói không cần. Phòng của anh, mẹ tôi và Bình Bình đều rất thích. Anh không nên ép tôi ra ngoài tìm nhà. Lúc mọi người không ở cũng trống không? Không phải muốn mọi người tới, thu tiền của mọi người. Nhược An, anh đừng như vậy. Tôi còn chuẩn bị ở lâu dài. Anh so với thành phố lấy tiền rẻ một chút cho tôi thuê, coi như giúp đỡ chúng tôi. Anh đã nói không muốn. Tằng Nhược An nói, em coi như anh thay Nhược Cầm chuộc tội đi. Hai người đều im lặng, Viên Miêu nói. Thật ra, tôi cũng không trách Nhược Cầm, năm đó thật sự là chính tôi làm sai. Tằng Nhược An thở dài. Đã có lúc anh hy vọng, Nhược Cầm có thể hiểu chút chuyện. Nhưng con bé trưởng thành, chuyện tình cảm, anh làm anh cũng không nói gì. Phòng của Tằng Nhược An ban đầu vốn dĩ không có gì, trước đó vài ngày vì Viên Miêu tới ở, thuê người quét dọn một lần, ngược lại là rất sạch sẽ, còn đặc biệt mua chăn nệm mới, ngoài ra không có cái gì khác. Viên Miêu mua một ít đồ dùng hàng ngày, trang trí nhà đơn giản, rốt cuộc cơm tối là bữa đầu tiên mình ăn ở nhà, người lớn trẻ nhỏ đều vui tươi hớn hở. Thứ ba Tằng Nhược An tới. Vừa bước vào cửa, đã thấy đồ chơi con ngựa của Bình Bình được xếp gọn gàng ở phòng khách, trên ghế salon có trải khăn cùng gối bông, trên cái kệ còn treo một chậu hoa lan, mặc dù tiết kiệm, nhưng đột nhiên cảm giác được căn phòng rất khác lạ. Hiu, tôi có một chậu hoa. Viên Miêu có chút xấu hổ. Nó khá rẻ, và nó sẽ mang lại sức sống cho gia đình. Tằng Nhược An nói, không tệ không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nào đó tôi anh sẽ đem theo chậu cây, anh luôn làm chết vườn cây, anh ghen tị với người yêu cây. Lôi Diệp kêu anh ta rửa tay chuẩn bị ăn cơm, Tằng Nhược An vào phòng vệ sinh, phát hiện lại có một cái máy giặt quần áo mới, anh ta có chút giật mình. Nhanh như vậy, ngay cả máy giặt quần áo cũng đã mua. À, nước lạnh rồi, tôi cũng không thường xuyên ở đây, có chút quần áo, mẹ tôi gặp khó khăn khi giặt, liền mua một cái máy giặt quần áo mới. Ngược lại Lôi Diệp cảm thấy lo lắng. Sẽ không phải mấy ngày nữa sẽ rời đi sao? Viên Miêu nói, lần này không rời đi nữa, chúng ta sẽ ở lại Giang Thành. Lôi Diệp nói, đúng là như vậy, dù sao con cũng không làm việc ở Giang Thành, chúng ta ở Vân Thành, như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Hai người Tằng Nhược An và Viên Miêu liếc nhìn nhau, Viên Miêu đổi chủ đề nói chuyện. Hôm nay tiện đường con đã ghé xem trường mẫu giáo gần đó. Như thế nào, tuổi của Bình Bình đã đủ. Lại còn có hộ khẩu, lần này không có vấn đề. Lôi Diệp nói, cảm ơn trời đất, có thể không cần đóng học phí đắt của trường tư thục kia nữa. Viên Miêu nói, con chính là cảm thấy trường mẫu giáo công lập an toàn hơn chút. Gần đây trên thời sự có nhiều tin tức trường mẫu giáo lợi dụng trẻ con thấy tất cả đều là trường mẫu giáo tư thục, quả thực khiến người khác không yên tâm, vẫn là công lập tốt hơn. Tằng Nhược An nói, trường mẫu giáo công lập đó cũng tốt, trước kia anh đã từng đến đó một thời gian. Viên Miêu nói, ồ, anh học ở trường mẫu giáo đó à, không phải anh đã trở thành đàn anh của Bình Bình sao? Tằng Nhược An nghe thấy cô cao hứng, liền nói, trường mẫu giáo ai cũng đã tới, em không đi học sao? Trường mẫu giáo của tôi là dân tộc có thể trải nghiệm ở trường học sao? Chính là sau này chúng tôi chuyển nhà, tôi mới có cơ đến trải nghiệm trường học. Ồ, đó là chuyện năm nào? Anh nhớ em là bạn học cùng lớp 3 với Nhược Cẩm. Bình Bình nói, mẹ, chú An, hai người cũng đi học trường mẫu giáo sao? Cả nhà đều cười, ăn cơm xong, Viên Miêu đưa Tằng Nhược An ra ngoài. Viên Miêu đưa cho Tằng Nhược An một phong bì, Tằng Nhược An hỏi. Đây là cái gì? Để cho anh cầm, anh sẽ cầm. Tằng Nhược An không trả lời. Anh đã nói không? Viên Miêu nói, anh đã giúp cho tôi tiết kiệm rất nhiều tiền học phí, số tiền vốn tiêu sẽ tiêu, và nên đưa nó cho anh. Tằng Nhược An nói, anh không muốn nhắc lại chuyện này. Bình Bình đang đi học, cho dù mọi người là ai, có thể giúp mọi người, anh đều có thể giúp, còn có thể lấy tiền sao? Viên Miêu nghe anh ta nói, cho dù mọi người là ai, biết anh ta đang nói ai. Chuyện này không có liên quan gì đến anh ta. Tằng Nhược An cười khổ. Em nói không có quan hệ, rốt cuộc có thể thấy đây là con trai của Chư Nhất Hành. Cho dù là đối với em hay Chư Nhất Hành, hay là để trục lỗi của Nhược Cẩm, anh cũng không có cách nào khác không thể giúp đỡ các người. Cho nên, sau này những chuyện như này em không cần nói. Chẳng trách, số phận trêu đùa. Làm sao đang tốt đột nhiên bốn người thành ra thế này chứ? Tằng Nhược An lại hỏi. Mấy ngày nay, cậu ta không có tìm em sao? Viên Miêu lắc đầu một cái. Không có, vậy em có trở về không? Thật sự tôi không muốn trở về. Nhưng không phải cô không muốn trở về, không thể có cách để không quay trở về. Vào tối thứ hai, Lôi Diệp và Bình Bình đã ngủ. Viên Miêu tắt đèn định nghỉ ngơi, có tiếng điện thoại vang, là Lưu Nhạc Băng. Viên Miêu, cô đang ở chỗ nào vậy? Giọng của anh ta có chút áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Miêu phớt lờ câu hỏi của anh ta. Có chuyện gì vậy? Trọng Văn cho rằng kế hoạch của chúng ta làm không tốt, muốn rút lui việc đầu tư. Viên Miêu không nói nên lời, Chư Nhất Hành này, là một kẻ ấu trĩ biến thái. Tôi cảm thấy cho tới bây giờ họ chưa từng muốn bỏ phiếu, họ đã thay đổi. Giọng của Lưu Nhạc Băng có chút chán nản. Nhưng mà, thái độ lúc đầu xem ra vẫn ổn. Bây giờ phải làm sao đây? Không có hy vọng gì nữa. Vậy thì đi tìm, Âu Tổ trưởng nói, việc Trọng Văn rút lui đầu tư còn tồi tệ hơn là việc làm không đầu tư của họ. Tại sao? Lĩnh vực này Trọng Văn rất có sức ảnh hưởng. Công ty rút lui không có lý do, người ngoài sẽ cho rằng có vấn đề rất lớn, còn ai muốn đầu tư nữa? Viên Miêu không lên tiếng. Lưu Nhạc Băng nói tiếp, nếu nói như vậy, không phải chúng ta chỉ có thể đóng cửa hay sao? Trời ơi, chúng ta mới cho rằng có hy vọng, nhưng không. Viên Miêu hít một hơi thật sâu, Chư Nhất Hành, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Cô nói, người phụ trách Trọng Văn nhất định có thói xấu. Cô đang nói về giám đốc điều hành Chư Tổng của bọn họ sao? Không phải cô là trợ lý riêng của anh ấy. Có thể giúp chúng tôi hỏi lý do không? Viên Miêu mím môi một cái. Được, để tôi thử xem. Tắt điện thoại, Viên Miêu đã gửi cho Chư Nhất Hành một tin nhắn. Muốn uy hiếp tôi, cũng không cần kéo theo nhiều người như vậy. Một mình Bình Bình đã quá đủ rồi. Sau khi suy nghĩ xong, cô lại xóa bỏ từng chữ một. Cách chương.